nhân duyên của chúng ta. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người tới nhận họ với ba anh em họ Tô, Lam Uyên nhìn thấy có cả Dương Huyên nữ streamer lăng xê nhiệt tình cuốn phồn hoa của cô. Sau vụ kiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ kia, Dương Huyên bị anti-fan ném đá rất thảm, một thời gian không hề có động tĩnh gì. Lam Uyên nghĩ rằng cô, DS, nhất định bị cô hại thảm rồi, thật không ngờ xuất hiện ngày hôm nay, người con gái kia vẫn xinh đẹp rực rỡ, không màng để ý tới dư luận trái ngang. Quất Minh Ngạn, thân là trưởng bối, quyết định nhận mấy đứa con của em gái quá cố làm con nuôi, đồng thời lại hết sức cảm tạ Lam Uyên chiếu cố họ trong thời gian qua. Cô vốn mệt mỏi trong người, gật gù qua loa, sau khi chia tay êm đẹp Tô Kiệt, Tô Lâm, Tô Hiên bèn lên thẳng xe đại ca về nhà lấy đồ. Không khác dự đoán, quả nhiên căn hộ thân yêu của cô có kẻ đột nhập, ngoại trừ đồ đạc bị xáo trộn và bị mất con laptop chứa ti tỉ chữ bản thảo thì còn lại vẫn ok. Lam Uyên đương nhiên không cần nói nhiều, gọi điện báo án thật nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. Bên cạnh đó, cô nhờ đại ca đặt vé máy bay gấp, muốn cất cánh ngay trong đêm sang Paris tìm Dạ Trạch. Cách Chương,